Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1734, Dương Thăng. Xoạt, huyết ma mặt nạ giống như cái động không đáy, liên tục không ngừng hấp thu huyết hồ. Trong quá trình này, không chỉ có tiểu bất điểm thực lực vững bước tăng lên, Dương Trần thể nội dương gia thần cấp huyết mạch cũng đang nhanh chóng tăng cao. 91 triệu giọt, 9,200 vạn giọt, 98 triệu giọt. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn huyết mạch liền tăng lên tới 98 triệu. Cũng chính là tại lúc này, trên người hắn khí tức bỗng nhiên chấn động, cường hoành tu vi như là giang hà lao nhanh đồng dạng, trực tiếp phun trào 80 triệu trượng phạm vi. Thần Vương Bát Trọng Thiên. Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, mắt trái cháy đỏ rực quang mang lập lòe, mắt phải thì lôi quang nhảy lên, càng có hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức tùy theo phun trào ra. Một cỗ khí tức dị thường nóng rực đem bên trái bầu trời hóa thành một vùng biển lửa, mà đổi thành một cỗ khí tức thì tiếng sấm cuồn cuộn đem phía bên phải bầu trời biến thành một mảnh lôi tràng. Dị tượng như thế kéo dài đến mấy cái thời gian hô hấp mới dần dần biến mất. Dương Trần khí tức trên thân cũng dần dần nội liễm, hắn nắm chặt lại song quyền, cảm thụ được cỗ này lực lượng mạnh mẽ, không khỏi nở nụ cười. Oanh, đang lúc hắn cao hứng thời khắc, vừa có tiếng oanh minh từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra. Cùng lúc trước tu vi so sánh với, cỗ khí tức này rõ ràng càng cường đại hơn, trực tiếp khuếch tán phương viên 90 triệu trượng phạm vi. Càng có trùng thiên hào quang màu tím từ trên người hắn bộc phát mà ra. Huyết mạch cửu trọng đỉnh phong. Dương Trần sửng sốt có một lát, nhịn không được cười ha ha một tiếng. Nhưng hắn cũng không có đình chỉ tu luyện, mà là tiếp tục thông qua huyết ma mặt nạ đến luyện hóa huyết mạch. Nhưng lần này cũng không có tăng lên huyết mạch, mà là thông qua vận chuyển ngự thần thất trọng thiên đến tăng cường nhục thân. Nhục thể của hắn dần dần tăng lên. Như vậy lại qua mấy ngày, chờ đến huyết hồ triệt để luyện hóa sát na, nhục thể của hắn cũng là đi vào cửu trọng đỉnh phong. Thoải mái, Dương Trần ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, thanh âm xuyên thấu qua thương khung, hóa thành cuồn cuộn lôi âm, hướng về phương xa khuếch tán mà đi. Cùng lúc đó, ở trong cơ gia, mọi người thấy không trung trận pháp hình ảnh, đành phải nuốt một miếng nước bọt. Không nghĩ tới, Dương Trần đúng là cái thứ nhất đạt tới ức vạn giọt người. Kể từ đó, hắn đem cái thứ nhất tiến vào tầng tiếp theo huyết luyện vực. Tại mở ra trước đó, ta còn tưởng rằng Dương Thăng hoặc là Cơ Khải có khả năng cái thứ nhất hoàn thành đâu. Đám người thấp giọng nói chuyện với nhau. Căn cứ huyết luyện vực quy củ, cái thứ nhất hấp thu luyện hóa ức vạn nhỏ thần cấp huyết mạch người sẽ dẫn đầu tiến vào tầng tiếp theo huyết luyện vực, mà còn lại thiên kiêu thì sẽ căn cứ xếp hạng cách một ngày tiến vào. Hầu Vân Lai nhịn không được cười to nói, ha ha, bọn này thiên kiêu cũng liền nhìn xem vẫn được, tại ta Trần ta trước mặt cầu thí không phải. Mạc lão đạo thì cười quái gì nói, sư đệ không ngừng cố gắng đem chúng ta sư huynh đệ uy danh triệt để khuếch tán toàn bộ huyền minh lĩnh vực. Triệu Nhiên Yên thấy thế lại là đôi mi thanh tú nhíu một cái, tự lẩm bẩm, chờ đến xuống một tầng huyết luyện vực sợ là càng thêm nguy hiểm, bởi vì nó cùng thiên kiêu cũng hiểu ý biết đến. Dương Trần uy hiếp không thể coi thường. Ở đây cường giả nhìn thấy một màn này, hai mắt nhắm lại một chút, bọn hắn hiển nhiên đều không có dự liệu được. Thực lực yếu nhất Dương Trần chẳng những không có bị trực tiếp đào thải, ngược lại là hạng nhất. Dương gia cửu tổ khẽ quát một tiếng nói, cái này Dương Trần cũng liền dựa vào co đầu rút cổ sống tạm. Chờ đến chân chính thời điểm quyết chiến, hắn nhất định cái thứ nhất bị đào thải. Cơ Tuyên Thịnh cười lạnh một tiếng, nói, chân chính đợi đến lúc kia, Dương Trần thực lực, đủ để chống lại bất luận cái gì thiên kiêu. Cướp đoạt thứ nhất, dung hợp huyết mạch, cũng không phải là không thể được. Tại song phương so tài thời điểm, huyết luyện vực bên trong, Dương Trần bỗng nhiên cảm giác, thân thể bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng không gian bao khỏa. Sau đó thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, thân hình lại lần nữa xuất hiện tại một mảnh huyết sắc thế giới ở trong. Chợt nhìn, trước mắt huyết sắc thế giới, cùng lúc trước không có khác biệt quá lớn, có thể trong đó phát ra huyết mạch ba động, lại là hoàn toàn khác biệt. Dương gia huyết mạch, Dương Trần cảm nhận được biến hóa này, trong mắt chợt lóe sáng, nói, quả nhiên cùng ta dự liệu một dạng. Hắn đã sớm nghĩ đến điểm này, lúc này liền dự định lướt đi thân hình, muốn tìm kiếm khu vực nguy hiểm. Nhưng mà, vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên lông mày dương lên, cảm nhận được thể nội trong thế giới, có một kiện vật phẩm, bỗng nhiên chấn động lên. Chẳng lẽ, Dương Trần lật tay một cái, lấy ra màu vàng kiếm gãy, thời khắc này nó, ngay tại không ngừng rung động, cũng có một cỗ cảm ứng chi lực, hướng về khu vực trung tâm truyền lại mà đi. Cùng một thời gian, tại cơ gia, Dương gia cửu tổ bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần trong tay kiếm gãy. Dùng gần như thanh âm run rẩy nói, phụ thân bảo khí, còn lại Dương gia cường giả, cũng đều lấy làm kinh hãi, mà Mạc lão đạo lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Nói, cái này có cái gì ngạc nhiên, ta đã sớm nói, Dương Trần là sư đệ ta, đạt được sư phụ kiếm gãy, rất bình thường. Dương gia cửu tổ đột nhiên nhìn về phía Mạc lão đạo, hỏi, ngươi như thật nói ra, Dương Trần đến cùng là như thế nào lấy được kiếm này? Phải nói ta cũng nói rồi, các ngươi không tin được rồi. Mạc lão đạo hừ một tiếng, không để ý tới Dương gia cửu tổ. Cùng lúc đó, tại huyết luyện vực tầng 2, Dương Trần thu hồi kiếm gãy, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hắn đã góp nhặt 3 khối kiếm gãy mảnh vỡ, đây cũng là cuối cùng một khối, có thể trúng tâm khu vực, là 8 đại thiên kiêu vùng giao tranh, tiến về đồng đảng với tự chui đầu vào lưới. Ta thực lực bây giờ mặc dù có chỗ tăng lên, có thể nghĩ muốn chém giết một tên thiên kiêu, vẫn không có bất kỳ nắm chắc nào. Một khi gặp phải 2 đại thiên kiêu, tất nhiên giữ nhiều lành ít. Dương Trần càng nghĩ càng đau đầu. Cũng chính là tại lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, là lạ ở chỗ nào. Theo bản năng ngẩng đầu, kỳ quái phát giác, không trung chưa từng xuất hiện bảng danh sách tin tức. Đây là có chuyện gì? Dương Trần nghi ngờ hấp thu luyện hóa 10,000 giọt cơ gia huyết mạch về sau, không trung truyền đến ba động, tên của hắn tùy theo xuất hiện. Biến hóa này để Dương Trần trong lòng không khỏi khẽ động, ý thức được cửa thứ nhất thu hoạch được hạng nhất, chỗ tốt tựa hồ là dẫn đầu đến tầng 2 khu vực. Không biết cái này ưu thế sẽ tiếp tục bao lâu? Dương Trần tự lẩm bẩm một câu về sau, liền quyết định chắc chắn, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về trung tâm lấy ra điên cuồng phóng đi, vì bằng tốc độ nhanh nhất lấy đi kiếm gãy cuối cùng một mảnh vụn. Hắn dứt khoát đeo lên huyết ma mặt nạ, tăng phúc tự thân tu vi, oanh, cường hoành khí tức, như là núi lửa bộc phát giống như phun trào ra, đem chung quanh bầu trời đều đánh nát bấy, cửu trọng đỉnh phong. Đối với cái này, Dương Trần ngược lại là không có quá mức ngoài ý muốn. Hắn bây giờ tự thân tu vi liền đã đạt tới bát trọng thiên, mà tiểu bất điểm càng sâu, đạt tới cửu trọng đỉnh phong. Như vậy tăng phúc phía dưới, để hắn tu vi đề cao đến cửu trọng đỉnh phong, cũng tịnh không khó khăn. Thế nhưng là Chân chính để Dương Trần ngoài ý muốn chính là tiểu bất điểm toàn bộ tu vi cũng không có dung nhập trong cơ thể hắn, còn có rất lớn một bộ phận không cách nào dung hợp. Đừng thử, muốn đánh vỡ thánh hoàng cấp bậc hạn chế cũng không dễ dàng như vậy. Dương Trần khuyên can tiểu bất điểm, hắn biết chỉ có thực lực bản thân đạt tới thánh hoàng cấp bậc, hoặc là tiểu bất điểm thực lực đề cao đến thánh hoàng cấp bậc mới có hy vọng đột phá cái này hạn chế. Nghĩ như vậy, Dương Trần dứt khoát tâm ý khẽ động, tế luyện ra tiểu bất điểm huyết hải. Huyết hải phun trào ở giữa, khuếch tán đến phương viên 90 triệu trượng phạm vi, một cỗ hấp lực kinh người từ trong đó bộc phát mà ra, liên tục không ngừng hấp thu luyện hóa những nơi đi qua huyết mạch. 10,000, 100,000, trăm vạn, ngàn vạn, trong nháy mắt, một ngày thời gian trôi qua về sau, Dương Trần thể nội dương gia thần cấp huyết mạch liền tiêu thăng đến 10 triệu nhỏ nhiều, so sánh thần vương bát trọng thiên. Dương Trần mỉm cười, đối với dạng này tốc độ tu luyện rất là hài lòng. Cũng chính là tại lúc này, trong con mắt của hắn bỗng nhiên quang mang lóe lên, phát hiện chân trời nơi cuối cùng có một tòa cung điện to lớn nổi lên. Cung điện này to lớn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, phổ thông hành tinh tại trước mặt nó tựa như là đĩa kích cỡ tương đương. Dương Trần trong lòng rung động, đồng thời cũng phát hiện không gian bảo khí kiếm gãy, chấn động biến mãnh liệt. Nói cách khác, cuối cùng một khối kiếm gãy mảnh vỡ liền ẩn giấu ở đây. Đang lúc hắn dự định lại tăng lên nữa tốc độ thời điểm, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, nhìn về phía không trung bảng danh sách, trên đó có một cái tên bỗng nhiên xuất hiện, Dương Thăng. Cái này Dương Thăng thực lực sợ là so Dương Giang muốn mạnh hơn không ít. Dương Trần trong lòng có chút siết chặt. Tầng trên huyết luyện vực bên trong, Dương Thăng cùng Cơ Khải lấy được huyết mạch số lượng rõ ràng muốn cao hơn còn lại lục đại thiên kiêu. Nói cách khác, hai người này thực lực cũng mạnh hơn còn lại thiên kiêu. Nghĩ như vậy, Dương Trần cũng không có hướng trước đó như vậy tốc độ cao nhất tiến lên, mà là đè thấp thân hình, lặng lẽ tới gần cung điện. Một canh giờ qua đi, hắn liền tới đến cung điện phụ cận, nhưng để cho an toàn, hắn cũng không có trực tiếp tới gần, mà là quay chung quanh cung điện, trước quan sát một vòng, xác định không có bất kỳ nguy hiểm gì về sau, lúc này mới hướng về chính điện lối vào nhích tới gần. Nhưng là, ngay lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt lại là bỗng nhiên từ trên không trung phương vang lên. Xin đợi đã lâu. Dương Trần nghe nói thanh âm này, con người không khỏi co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu, chính trông thấy một vị thanh niên mang trên mặt trêu tức ý cười nhìn mình. Khí tức trên thân người này là hàng thật giá thật cửu trọng đỉnh phong, có thể cho Dương Trần áp lực lại là vượt xa Dương Giang. Ngươi là Dương Thăng? Dương Trần lời nói trầm thấp, phi tốc lùi lại ra. Không nghĩ tới, ta vẫn rất nổi danh. Dương Thăng cười một tiếng, đối với Dương Trần lui lại cũng không thèm để ý, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Dương Trần đem khoảng cách kéo ra ức vạn trượng đằng sau, liền dừng lại thân hình, trầm thấp nói: ngươi cũng muốn giết ta? Dương Thăng ở trên cao nhìn xuống, nhìn thoáng qua Dương Trần, nói: ta nguyên bản đối với ngươi một chút hứng thú đều không có, nhưng người nào ngờ tới ngắn ngủi thời gian một tháng, thực lực ngươi lại tăng lên nhiều như vậy, mà lại còn chạy ra Dương Giang truy sát. Quan trọng nhất là ngươi đoạt nguyên bản thuộc về ta hạng nhất, cho nên chịu chết đi. Đến lúc cuối cùng một chữ âm phù rơi tất sát na, Dương Thăng thân hình đột nhiên từ biến mất tại chỗ, trở lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đi tới Dương Trần sau lưng. Thật nhanh, Dương Trần con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy hậu tâm siết chặt, không chờ hắn kịp phản ứng. Trái tim chính là bị một bàn tay quán xuyên. Đồng thời, một tiếng cười khẽ từ hắn vang lên bên tai. Thật muốn không rõ, liền chút thực lực ấy, làm sao chạy ra Dương Giang lòng bàn tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.